Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 890, chân chính vương giả huyết mạch. Đánh, không phải là đối thủ. Trốn, không chỗ có thể trốn. Ngoại trừ Bách Mông cùng Viêm Sơn ở ngoài, người khác nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Vây công Nạp Lan Sơ nhất hệ, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều tham dự vào, chỉ là không nghĩ tới hậu quả hội nghiêm trọng như vậy. Bọn họ rất muốn chạy trốn rời đấu võ tràng, thế nhưng giết chóc hình thức mở ra, bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng trốn không được. Không phải giết chết đối thủ, chính là bị đối thủ giết chết. Sau đó đối thủ, vô luận bọn họ là toàn diện tan vỡ, vẫn là tức nước vỡ bờ, tại Diệp Viễn trước mặt, tất cả đều là gà đất chó xanh. Rốt cục, trước 18 người toàn bộ bị giết, kế tiếp liền muốn đến phiên Viêm Sơn. Mọi người biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Viêm Sơn chậm rãi ra khỏi hàng, khí định thần nhàn địa, mà đối Diệp Viễn nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất có thực lực, bất quá thủ tiêu những cái kia rác rưởi, không có gì đáng giá khoe khoang. Tại địa sát bảng trước 10 trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ, làm tốt giác ngộ a. Diệp Viễn bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói, ma vương chính là ngươi đả thương. Ha ha, tên ngu xuẩn kia, sống tại chính mình ảo tưởng thế giới trong, còn tưởng rằng ta không phải đối thủ của hắn. Hiện tại, bị ta huyền minh kình dàn vặt sắp chết đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không rất phẫn nộ? Có phải hay không rất muốn giết ta? Ha ha ha, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi giống như hắn thống khổ chết đi. Viêm Sơn càng nói càng là đắc ý, cuối cùng cười to nói, lúc này, trên khán đài truyền đến một giọng nói, xin lỗi, để ngươi thất vọng, sợ rằng hôm nay chết người kia là ngươi. Viêm Sơn biến sắc, không thể tin siêu tầm chủ nhân thanh âm, quả nhiên nhìn thấy Nạp Lan Sơ tại Tôn Kỳ nâng đỡ xuất hiện ở nhìn trên đài. Làm sao có thể, ta huyền minh kình huyền diệu không gì sánh được, ngươi làm sao, ngươi chả thế nào có thể đứng lên được. Viêm Sơn đối với mình huyền minh kình rất có tự tin, một khi tiến nhập đối phương thân thể, lại không ngừng địa mà phá hư đối phương nội phủ, thẳng đến hoàn toàn tổn hại đối phương thân thể cơ năng. Ma vương đã trúng chiêu rất nhiều ngày, theo lý thuyết hắn hiện tại không sai biệt lắm muốn chết mới là, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Từ xa nhìn lại, ma vương trên mặt ngoại trừ có chút trắng bệch, tựa hồ cũng không có có gì không ổn địa phương. Huyền minh kình, đó là cái gì đồ vật? Chỉ cần hắn còn có một hơi thở tại, cứu hắn đối ta tới nói đều không phải là việc khó gì. Diệp Viễn khinh miệt nói rằng. Viêm Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể không thể đem người chết cứu sống. Huyền minh u mộng sát, một trường hướng Diệp Viễn đánh tới, nhìn như thong thả, kỳ thực nhanh đến cực hạn. Diệp Viễn khu trừ qua ma vương trong cơ thể huyền minh kình. Đối cái này trường pháp lợi hại tự nhiên rõ ràng. Cái này trường pháp trong ẩn chứa cực mạch ám kình, rất khó phòng bị, nhưng mà Diệp Viễn cũng không chỗ sợ. Hắn không vô long ảnh quyền trí dương trí cương, là loại này âm nhu trưởng lực khắc tinh. Nếu như Viêm Sơn là vô tương cảnh, Diệp Viễn thật là có kiêng kỵ. Nhưng hắn chỉ là thiên khải cảnh, Diệp Viễn căn bản không có cái gì tốt sợ. Quyền trưởng giao phong, Viêm Sơn trực tiếp bị chấn đắc rút lui mấy chục bước. Hắn biến sắc, kinh hãi nói, trước nhiệt vô thượng chân ý. Người trước nhiệt vô thượng chân ý mới nhất giai, làm sao có thể so với ta huyền minh u mộng sát còn mạnh hơn. Diệp Viễn dung hợp Long Ba cùng vô thượng chân ý, có thể nói là khai sáng một cái khơi dòng. Viêm Sơn không nhận ra cũng là bình thường. hai thứ đồ này dung hợp vào một chỗ, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Rất kinh ngạc sao? Tất nhiên một quyền ngươi xem không rõ, vậy thì đánh tới ngươi minh bạch mới thôi. Diệp Viễn khẽ quát một tiếng, nguyên từ lực tràng toàn bộ khai hỏa. Long ba cùng trước nhiệt vô thượng chân ý cũng là vận chuyển tới cực hạn. Lúc này đây, hắn toàn lực ứng phó. Có nguyên từ lực tràng kiềm chế, Viêm Sơn phảng phất rơi vào vũng bùn. Ngay cả nguyên lực vận chuyển đều chẳng phải thông thuận. Diệp Viễn quyền ảnh như hạt mưa rơi xuống. Viêm Sơn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có bị động ứng chiến. Viêm Sơn trưởng lực dựa vào là ám kình. Vốn cũng không thích hợp dạng này chính diện chiến đấu. Tại Diệp Viễn quyền ảnh hạ liên tục bại lui. Rầm rầm rầm. Viêm Sơn thực lực xác thực cực kỳ cường hãn. Tại Diệp Viễn như vậy cuồng bạo công kích đến, hắn lại vẫn có thể nỗ lực duy trì bất bại. Đổi thành người khác, sớm bị đánh thành vụn thịt. Thật là không có nghĩ đến. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy. Phía trước những thứ ngu xuẩn kia, thậm chí ngay cả hắn phân nửa thực lực cũng không có bước ra. Xem ra, không thể không dùng một chiêu kia. Tuy là dùng xong sau đó nguyên khí tổn thương nặng nề. Dù sao cũng hơn chết tốt. Viêm Sơn âm thầm suy nghĩ nói. Diệp Viễn đang ở cuồng oanh lạm tạc. Bỗng nhiên báo động nổi bật. Một cổ cực cảm giác nguy hiểm tập thượng tâm đầu. Xoẹt, quang mang lóe lên. Diệp Viễn trước ngực một mảnh góc áo bị xé vỡ nát. Diệp Viễn mượn lấy lực phản chấn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa. Mà, tách ra một kích này, chuyện gì xảy ra? Viêm Sơn làm sao đột nhiên khí thế đại biến, thực lực lập tức đề thăng nhiều như vậy? Các người nhìn hắn tay, vậy mà dài ra sắc bén nanh vuốt. Ôi thần linh ơi, Viêm Sơn làm sao biến thành một người không quái thú? Lúc này Viêm Sơn, hai mắt lộ ra tinh hồng vẻ, trong miệng vậy mà dài ra một đôi răng nanh. Tứ chi bạo liệt mà ra, tay biến thành móng vuốt, bộ dáng kia, hoạt thoát thoát một cái nhân hình con báo. Tuy là biến thành dạng này, thế nhưng cả người hắn khí tức nhưng là lập tức cường đại mấy lần. Làm cho một cổ cực cảm giác nguy hiểm, tiểu tử thối, cư nhiên đem ngươi Viêm Sơn đại gia bước đến một bước này. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngươi đây nên chết tiểu tử. Viêm Sơn dữ tợn nói, Viêm Sơn thân hình thoát một cái, cả người biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đúng là nhanh đến mức khó mà tin nổi, không chút do dự nào, Diệp Viễn đấm ra một quyền, cùng Viêm Sơn đối oanh đến một chỗ. Lúc này đây, nhưng là Diệp Viễn bị thật lớn lực phản chấn đánh bay ra ngoài thật xa. Nguyệt từ lực tràng. Vậy mà vô pháp kiềm chế Viêm Sơn tốc độ. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái một tiếng, thản nhiên nói, nguyên lai là ngụy lão quái vật thí nghiệm, bất quá nhìn ngươi dáng vẻ, hắn thực nghiệm tựa hồ có chỗ đột phá a. Viêm Sơn đang tự đắc ý, nghe vậy không khỏi sắc mặt lần nữa đại biến. Ngươi làm sao biết? Diệp Viễn thương hại nhìn Viêm Sơn. Nói, ta biết, sao ngươi tưởng tượng phải nhiều nhiều lắm, nhìn ngươi dáng vẻ, chắc là trồng vào thiên lý truy vân báo huyết mạch, chỉ là từ huyết mạch cường độ đến xem, ngươi còn kém quá xa à. Cũng thế, giống như ngươi vậy rác rưởi, dung hợp thượng đẳng huyết mạch cũng là lãng phí, Diệp Viễn thẳng thắn nói, đối Viêm Sơn bình phẩm từ đầu đến chân. Phảng phất tại xem nhất kiện tàn thứ phẩm giống nhau. Viêm Sơn rung động trong lòng không gì sánh được. Thế nhưng Diệp Viễn lời nói, nhưng là thật sâu đâm bị thương hắn lòng tự trọng. Quả thật, lấy thực lực của hắn, căn bản không đủ để cho lão quái vật kia trồng vào thượng đẳng huyết mạch. Bớt làm bộ, ta thiên lý truy vân báo huyết mạch, giết người loại này thái điểu. Đủ. Viêm Sơn giận dữ nói, Diệp Viễn lắc đầu, cảm thán nói, đã ngươi dung hợp sức mạnh huyết thống, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính vương giả huyết mạch a. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn khí thế phóng lên cao, các võ giả nhao nhao biến sắc, bọn họ phảng phất nghe được trận trận tiếng rồng ngâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.